Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, truy sát. Catherine cùng 3 năm trước đây biến hóa không lớn. Mặc dù nàng đã 29 tuổi, nhưng nhìn còn cùng 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ cô nương không sai biệt lắm. Có lẽ là trì rũ thuật hiệu quả. Đồng dạng niên kỷ, vu sư muốn so ma pháp sư càng lộ vẻ tuổi trẻ. Chỉ là sắc mặt của nàng có chút tiều tụy, tựa hồ là có tâm sự gì. Nói chuyện với Trần Lạc thời điểm, nụ cười trên mặt cũng rất miễn cưỡng. Xa cách từ lâu trùng phùng hàn huyên đằng sau, Trần Lạc cùng nàng tham khảo một chút tân y học vấn đề. Trước kia đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú nàng. Lần này lại có chút mất hết cả hứng. Nàng trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói với Trần Lạc, ta phải đi. Trần Lạc nói, ăn cơm xong hãy đi đi. Catherine nói, ta muốn rời khỏi Lauren, về sau hẳn là sẽ không trở lại nữa. Trần Lạc mới hiểu được nàng câu nói kia ý tứ, ngơ ngác một chút, hỏi, muốn đi đâu? Giống như ngươi, đi đại lục địa phương khác nhìn xem. Catherine thở phào một hơi, nói ra, đây là lão sư đã từng mộng tưởng, ta đáp ứng muốn thay nàng hoàn thành. Trần Lạc bờ môi giật giật, cũng không nói đến cái gì. Mặc dù không biết nàng tại sao muốn rời đi Lauren, nhưng mình hiển nhiên không có giữ lại lý do. Catherine nhìn xem hắn, mỉm cười nói, còn không có chúc mừng ngươi trở thành hiền giả cùng thần điện tế tự đâu. Ngươi luôn luôn có thể làm ra một chút sự tình làm người ta giật mình. Trần Lạc cười lắc đầu, nói ra, ta cái này tế tự cùng người khác không giống với, cho nên ngươi muốn so bọn hắn càng chú ý. Catherine nhìn xem ánh mắt của hắn, nhắc nhở nói ra, tế tự là thần điện lực lượng cường đại nhất, cũng dễ dàng nhất bị vu sư để mắt tới. Ma pháp lực lượng của ngươi không có những tế tự kia cường đại, nhưng ở đại lục ảnh hưởng không nhỏ, khẳng định sẽ có vu sư để mắt tới ngươi. Nói không chừng bọn hắn đã đem ngươi coi làm là mục tiêu. Trần Lạc ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại hơi lâu, gật đầu nói, biết, ta sẽ cẩn thận. Catherine đứng người lên, nói ra, ta đi. Catherine đã rời đi thật lâu. Trần Lạc đưa nàng sau khi trở về, vẫn đứng ở trong sân. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời kia. Nàng là đang nhắc nhở Trần Lạc, hắn đã bị vu sư để mắt tới. Từ thần điện góc độ tới nói, bọn hắn đương nhiên hy vọng Trần Lạc trở thành tế tử, tăng lên trên diện rộng thần điện tại đại lục lực ảnh hưởng. Nhưng từ vu sư góc độ đến xem, Trần Lạc là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Thần điện càng là cường đại, đối với vu sư thì càng bất lợi. Mặc dù thần điện có bí mật không thể cho ai biết, nhưng vu sư cũng không hoàn toàn là giống Catherine thiện lương như vậy hạng người. Bất quá, Trần Lạc đã không phải là 3 năm trước đây ble, muốn gây bất lợi cho hắn. Trừ phi Hách Lý Diệp có thể là tứ đại thần điện đại tế tự mình đến đây. Thần điện trước mắt đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Trần Lạc là bọn hắn lớn nhất lôi kéo đối tượng. Hắn tế tự thân phận mặc dù còn không có chính thức đem ra công khai, nhưng thần điện tại Lauren phân điện đã bắt đầu phái người và hắn tiếp xúc. Thần điện tại mỗi quốc gia đều có phân điện, những phân điện này cũng không tham dự quốc gia nội chính, càng nhiều hơn chính là một loại biểu tượng, vì tăng cường thần điện cùng ma pháp chúng thần tại trong lòng mọi người cảm giác tồn tại. Đương nhiên, ngoại trừ tượng trưng ý nghĩa bên ngoài, bọn hắn cũng sẽ làm một chút hiện thực. Những phân điện này lớn nhất chức trách chính là xử lý các quốc gia phát sinh vu sư sự kiện. Chỉ cần phát hiện vu sư tung tích, thần điện có tư cách mệnh lệnh quốc vương cùng nước nọ hiệp hội ma pháp cùng một chỗ thanh trừ dị đoan. Hiệp hội ma pháp duy thần điện như thiên lôi, sai đâu đánh đó, mà không nghe thần điện phân công vương quốc cũng sẽ bị thần điện xem như là dị đoan đồng đảng cùng một chỗ xử lý. Trong lịch sử, đã từng có không ít quốc gia vương thất cùng vu sư dính líu quan hệ. Cuối cùng không phải là bị đưa lên đài hành hình, chính là bị trói lên đài thiêu. Liền xem như vu sư không tìm hắn, Trần Lạc cũng nghĩ tìm bọn hắn. Hắn vì thế đợi mấy ngày, không có việc gì liền đi ra ngoài tản bộ, thậm chí một người chạy đến ngoài thành giải sầu, tận lực cho bọn hắn đã sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Đáng tiếc là, từ đầu đến cuối không có vu sư đến ám sát hắn. Vương cung, Austin nhìn xem tên quan thị vệ kia, hỏi, chuyện kia, các ngươi chuẩn bị thế nào? Ra một vài vấn đề, quan thị vệ nói, chỉ sợ cần Orlando bệ hạ hỗ trợ giải quyết. Orlando nhìn hắn một cái, nói ra, ta nói qua, Blair sự tình, ta sẽ không lại giúp các ngươi. Không phải Blair, quan thị vệ đi lên trước, nói ra, đối với các ngươi tới nói, đây có lẽ là một chuyện tốt. Orlando giễu cợt nói, các ngươi sẽ có chuyện tốt gì? Quan thị vệ nhìn xem Orlando, hỏi, tìm ra một vị tại ẩn giấu tại vương quốc nhiều năm vu sư, đồng thời giết chết nàng. Đối với Orlando bệ hạ tới nói, có phải hay không một chuyện tốt? Orlando ánh mắt nhìn về phía hắn, ngươi xác định để cho ta giết chết một tên vu sư? Quan thị vệ nói, nàng đã quên đi vu sư tín ngưỡng. Liền xem như các ngươi không động thủ, chúng ta cũng sẽ chính mình thanh lý. Orlando không có nói ra dị nghị, chính là chấp nhận. Hắn một lần nữa nhìn về phía quan thị vệ, hỏi, Blair sự tình, các ngươi định làm như thế nào? Quan thị vệ ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nói ra, lúc đầu nàng là lựa chọn tốt nhất, nhưng nàng đã phản bội chúng ta. Tế tự đối với Blair sự tình rất xem trọng, có lẽ hắn sẽ đích thân xuất thủ. Orlando nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi muốn ta giết vu sư là ai? Quan thị vệ nhìn xem hắn, trên mặt tươi cười, nói ra, nói đến, bệ hạ cùng nàng, cũng không lạ lẫm, chấm ngoặc kép, Catherine hai ngày trước liền đã từ đi vương thất thủ tịch y sư thân phận. Nàng rời đi vương đô vào cái ngày đó, Trần Lạc cùng Kristen cùng một chỗ đưa nàng đến ngoài thành. Cẩn thận vu sư, đây là Catherine trước khi đi, cùng Trần Lạc nói câu nói sau cùng. Lúc trở về, Kristen nhìn xem hắn, hỏi, Catherine y sinh vừa rồi đơn độc bảo ngươi đi qua, nàng cùng ngươi nói cái gì? Trần Lạc thuận miệng nói, một cái trên y học vấn đề. Kristen cũng không trong vấn đề này xoắn xuýt, lại hỏi, Britney làm sao vậy, nàng những ngày này nhìn có chút không thích hợp. Trần Lạc bước chân có trong nháy mắt dừng lại, sau đó nói, Britney lão sư, nàng rất tốt. Kristen nhìn xem hắn, hỏi, ngươi không nên gọi nàng học tỷ sao? Quen thuộc, Kristen bước chân chậm dần, nói ra, bằng vào ta đối với nàng hiểu rõ, trên người nàng nhất định là chuyện gì xảy ra. Ngươi là người thân cận nhất của nàng, hẳn là quan tâm nhiều hơn quan tâm nàng, ít nhất cũng phải giống nàng quan tâm ngươi như thế. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết. Kristen cuối cùng nhìn hắn một cái, nói ra, ta về trước vương cung, chính ngươi cẩn thận một chút, không có chuyện gì không muốn ra khỏi cửa. Ngươi vừa mới trở thành thần điện tế tự, các vu sư có thể sẽ đem ngươi trở thành mục tiêu. Trần Lạc hỏi, Catherine nói cho ngươi sao? Nàng cũng đối ngươi như vậy nói. Kristen ngoài ý muốn nhìn xem hắn một chút, mới nói ra, không phải Catherine, là vương đô phụ cận có vu sư hoạt động. Phụ thân đã khẩn cấp từ ma pháp sư đoàn cùng kỵ sĩ đoàn điều động không ít người. Mặc dù không biết tên kia vu sư mục tiêu có phải hay không là ngươi, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Vu sư, Trần Lạc trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, sau đó nói ra, ta sẽ cẩn thận, đừng quên Britney sự tình. Kristen nhắc nhở hắn một câu, liền trực tiếp bay khỏi. Phàm là liên lụy đến vu sư sự tình, đều là đại sự. Orlando nếu không có trực tiếp báo cáo cho thần điện, hiển nhiên là muốn tự mình lấy đi công lao này. Trần Lạc chỉ cần chú ý vương cung động tĩnh, liền có thể đang âm thầm quan sát bọn hắn toàn bộ hành động. Đêm khuya, hơn 10 đạo thân ảnh từ vương cung bay ra, biến mất tại trong bóng tối. Bọn hắn cũng không biết, từ bọn hắn bay ra vương cung một khắc kia trở đi, liền có một đạo như u linh bóng dáng, xa xa đi theo phía sau bọn họ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.